Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thắng ngẩng đầu hỏi người cha cao lớn. Ba, ông bà có ghét chúng ta không? Dĩ nhiên, ông bà sẽ yêu mến các con. Ông bà sẽ yêu các con chết mất. Elion dịu dàng nắm bàn tay nhỏ bé của con trai mà động viên. Khi họ vào phòng khách, thấy cặp vợ chồng trung niên ngồi nghiêm chỉnh và ăn mặc chỉnh tề. Dì Hy cũng không nắm chắc như chồng mình. Khi ông bà Winston nhìn thấy hai khuôn mặt nhỏ nhắn giống hệt người nào đó, đột nhiên nín thinh. Elliot hài lòng tiếp nhận phản ứng trong dữ liệu của cha mẹ. Cha mẹ của anh có lẽ trọng quyền yêu thế, ham mê tiền tài, nhưng điều họ muốn bây giờ là cháu trai. Cha, mẹ, đây là vợ, con trai và con gái của con. Anh giới thiệu với cha mẹ xong, cúi đầu nhìn hai đứa nhóc. Chào ông bà nội đi. Ông bà nội. Thế nào? Như vậy em có thể yên tâm được chưa? Anh hôn cái gáy thơm ngát của vợ hỏi. Cho đến khi xuống máy bay, cô vẫn lo lắng không biết mình có được cha mẹ anh chấp nhận hay không. Có thể yên tâm ở lại với anh không? Đây là thỏa thuận khi họ ở Đài Loan. Nếu cha mẹ anh bằng lòng nhận cô và bọn trẻ, cô sẽ cùng anh về Anh Quốc định cư. Nhưng cô vẫn hơi do dự. Bà Winston, em không còn sự lựa chọn nào khác. Em đã quên trừ chỗ này của anh. Em đã không còn nơi khác để đi sao? Anh đắc ý cọ vào gáy cô. Ai nói? Em còn có thể tới chỗ ba mẹ nuôi. Cô không phục nói. Trước khi tới nước Anh, cô đã nhận ông bà Lâm là cha mẹ nuôi rồi. Ồ, vậy anh cũng phải có trách nhiệm với ba mẹ nuôi. Em đừng mơ vứt anh ở ngoài cửa. Hơn nữa, không phải chúng ta đã nói rồi sao? Nếu em nhớ ba mẹ, nhớ nhà, nhớ ba mẹ nuôi, anh sẽ đưa em về Đài Loan bất cứ lúc nào. Nhưng lợi dụng con như vậy không phải quá hèn hạ sao? Cô vẫn lo lắng, người không mù đều biết cha mẹ anh vì hai đứa bé mới thỏa hiệp. Bởi vì anh là gian thương, dĩ nhiên anh chỉ có thể tính toán chắc ăn. Anh cười nhẹ ôm vợ vào lòng. Cô gật đầu phụ họa. Đúng, anh là gian thương. Wow, anh chỉ khiêm nhường mà thôi, em không an ủi anh còn chưa nói, lại còn bỏ đá xuống giếng nữa. Bởi vì anh rất gian trá. Nghe những người xung quanh nói, biết được những chuyện anh làm vì cô mấy năm nay, cô vừa tức giận, vừa đau lòng, vừa uất ức. Anh thật sự rất gian trá, tại sao có thể nhân lúc cô không biết mà làm nhiều chuyện cho cô như vậy? Anh thật sự rất gian trá, nhưng anh muốn cho em biết một bí mật. Bí mật gì? Mặc dù em không nhớ rõ, nhưng anh vẫn muốn nói, anh vốn không muốn nói cho em. Chuyện gì vậy? Cặp mắt của cô bỗng sáng bừng, bắt đầu tò mò. Anh không phải là người đàn ông đầu tiên của em. Cô hơi cứng đờ, cô cũng biết, đàn ông nào cũng để ý, mặc dù miệng nói không thèm để ý. Em vẫn luôn cho là như vậy, nhưng thật ra là anh. Cô ngẩn ra, đôi mắt bi thương biến thành nghi ngờ. Lần đầu tiên gặp em ở rừng Na Uy, anh đã anh em sạch xanh xanh rồi. Lần thứ hai gặp em, cũng chỉ là lần anh trói em lên xe đó. Thật ra là lần thứ hai của chúng ta, nhưng anh không ngờ rằng em không nhận ra anh. Anh quá tức giận nên cố ý gạt em. Anh bộc bạch. Sau khi nghe anh nói xong, cô đã tức giận lại còn không cam lòng. Anh có biết cô lo lắng biết bao lâu không? Vậy tại sao bây giờ lại nói cho em biết? Bởi vì bây giờ em đã mất trí nhớ. Anh nghĩ bây giờ nói cho em biết, có lẽ em không tức giận như vậy nữa. Anh dừng lại một chút, nhìn người vợ không rõ tâm trạng trong lòng mình. Em có giận không? Cô mỉm cười, một nụ cười chân thành xinh đẹp, vô cùng hấp dẫn. Sao em có thể giận anh được chứ? Cô không đỡ. Vậy thì tốt. Anh thở phào nhẹ nhõm. Cô gái được anh ôm trong lòng nhẹ nhàng cong khóe miệng. Cô không đỡ, cũng không thể giận anh, buồn anh. Cô chỉ có thể trả thù từng chút một. Lúc nào mới chịu cho anh biết cô đã khôi phục tất cả trí nhớ đây? Lúc nào mới chịu cho anh biết anh không cần phải mua hoa hồng trắng đặt lên đầu giường nữa đây? Có lẽ 10 năm, 20 năm thì phải xem biểu hiện đã. Cô thật sự không phải đang giận anh. Cô chỉ là quá yêu anh mà thôi. Cảm ơn các bạn khán thính giả đã đón nghe câu chuyện Em Muốn Gặp Tôi. Các bạn nhớ like và subscribe kênh Góc Chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và nhớ đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn một buổi tối thật vui vẻ và thoải mái. Hoàng Tấn hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net